Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấm Nam Diệp Phong. Một khắc sau, hắn chú ý tới tà váy trắng tinh của Vũ Khiết bị nhuộm đỏ, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À, ta chảy máu, có phải ta sắp chết rồi không? Vũ Khiết cũng để ý thấy vết máu trên váy, trong lòng kinh hãi, vội vàng hô lên. Đừng hoảng hốt, ta biết nguyên nhân rồi. Diệp Phong bế Vũ Khiết lên như công chúa, dọc theo bờ ruộng chạy tới tiểu viện trên cao. Bị Diệp Phong ôm lấy, toàn thân Vũ Khiết nóng hôi hổi. Nàng cảm thấy thực sự khó xử lắm, nằm trên giường trong nhà gỗ. Diệp Phong đun nước, giặt khăn mặt, lau trán cho Vũ Khiết, lại pha cho nàng một bát nước đường. Nào, há miệng, uống đi. Đây là cái gì? Nước đường đỏ, sao phải uống cái này? Ồ, nước đường đỏ ấm uống ngon thật, cho ta thêm hai bát, không, ta muốn ba bát. Vũ Khiết lập tức đổi ý. Trong cái nhìn chăm chú của Diệp Phong, nàng uống hết ba bát nước đường đỏ mới tiếp tục nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong làn sương mờ mờ hình như hơi ửng lên. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vũ Khiết xoa xoa bụng, nhưng không lâu sau nàng lại lo lắng. Diệp Phong ca ca, người biết ta bị sao sao? Vì sao ta lại bị như thế? Còn chảy máu nữa ta, không phải ta sẽ chết chứ? Ta không muốn chết đâu. Nói tới đây, nàng khóc lên. Không sao, đây là tình huống đặc biệt của nữ nhân các người. Sau này mỗi tháng ngươi sẽ gặp tình trạng này, mỗi lần sẽ kéo dài vài ngày. Diệp Phong giải thích, Vũ Khiết lập tức kinh hãi. Tháng nào cũng chảy máu, mỗi lần kéo dài vài ngày cơ à? Thế này không phải là sẽ chết sao? Sắc mặt Vũ Khiết lại càng tái nhợt, toàn thân run lên, chỉ sợ mình cứ như vậy mà buông tay nhân gian. Diệp Phong mỉm cười động viên nàng yên tâm. Không phải chuyện lớn gì, nữ nhân nào cũng sẽ trải qua chuyện này, ngươi cũng sẽ có. Không tin, ngươi thử hỏi những nữ nhân mà ngươi quen đi, tỉ như các đại thẩm đại mụ trong thôn ấy. Còn nữa, sau này gặp phải tình huống này phải chú ý thân thể hơn, uống nhiều nước đường đỏ, nghỉ ngơi sớm một chút. Mấy ngày tới đây ngươi cứ nằm nghỉ cho tốt đi. Thóc lúa trong ruộng một mình ta thu hoạch là được rồi. Diệp Phong nghĩ tới chuyện gì đó, lại nói, để ta đi đun nước cho ngươi, lát nữa nhớ đi tắm. Dứt lời, hắn đắp chăn lên cho Vũ Khiết. Đều nghe ngươi. Vũ Khiết nhu thuận khẽ gật đầu, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phong, tâm tình dần thoải mái hơn, nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi. Ngủ đi, Diệp Phong rời căn nhà gỗ. Trong viện, đám thú gấu lớn, chó vàng, lợn rừng, nhãn kính vương xà đều tụ tập tại đây, đang nhìn chằm chằm vào trong gian phòng. Nàng không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏe. Diệp Phong nói, nhưng con chó vàng và đám động vật vẫn trông mòn con mắt, một mực thủ trong sân, chỉ sợ Vũ Khiết bỏ rơi mình mà đi. Trong phòng tắm, Diệp Phong đun nước nóng, nhìn theo hướng phòng ngủ của Vũ Khiết, lắc đầu nói, thì ra Vũ Khiết còn rất nhỏ, là một thiếu nữ vừa mới bước vào tuổi dậy thì. Khi chăm sóc cho Vũ Khiết, dường như hắn trở thành một đại ca ca có thể đỉnh thiên lập địa. Tâm cảnh lại có khác biệt. Vài ngày sau, cuối cùng Vũ Khiết đã ổn hơn, đổi một bộ váy dài màu đen, cầm dây diều, chạy nhanh trên đồng cỏ. Diệp Phong cầm cuốc đi tới, thấy cảnh này lập tức tò mò hỏi, sao ngươi không mặc váy màu trắng? Vũ Khiết đỏ mặt ấp úng nói, ta sợ mình bị chảy máu, cho nên dứt khoát mặc váy đen, sẽ không thấy rõ. Diệp Phong cười cười, hắn dùng tay vuốt vuốt đầu Vũ Khiết. Nói, nhà đầu ngốc, ngươi chờ một chút, mấy ngày nữa ta sẽ tặng quà cho ngươi. Quà sao? Vũ Khiết lập tức mong đợi. Trong màn đêm, chờ Vũ Khiết nặng nề khiếp đi, Diệp Phong quay vào phòng tu hành của mình, trên bàn chất đầy các loại vải lụa và bông vải, đều được trụng qua nước sôi, phơi khô, rất sạch sẽ. Trên bàn còn có mười mấy bản vẽ. Trên đó vẽ một thứ giống như hình chữ thập, là một thứ nằm trong trí nhớ của Diệp Phong, băng vệ sinh. Cuối cùng đã chuẩn bị xong bản thiết kế. Một lúc lâu sau, Diệp Phong nhìn tờ cuối cùng trong bản vẽ, ánh mắt có vẻ hài lòng. Tiếp theo, phải chế tạo thôi. Tính toán thử, có lẽ từ giờ đến kỳ tiếp theo của Vũ Khiết chỉ có hơn nửa tháng, ta chuẩn bị sớm một chút cho đủ. Dứt lời, Diệp Phong đeo găng tay bằng khăn lụa lên, bắt đầu căn cứ theo bản thiết kế mà cắt may. Một đêm này, căn bản Diệp Phong không ngủ. Mới đầu hắn còn buồn ngủ, nhưng về sau nghĩ lại, thức đêm dễ đột tề. Vậy thức xuyên đêm luôn là được. Ngày hôm sau, Vũ Khiết đã tỉnh lại. Thấy cửa phòng Diệp Phong còn đang khép, Bên trong vẫn châm đèn dầu hỏa, bèn vụng trộm nhìn vào qua khe cửa, thì thấy Diệp Phong gục xuống bàn như đang ngủ thiếp đi. Mặt bàn chất đống đủ thứ đồ, kim khâu, bong, khăn lụa. Ngoài ra còn có một thứ đồ hình chữ thập nữa, chỉ bất quá có hai đầu ngắn hai đầu dài, có vẻ rất cổ quái. Đây là cái gì nhỉ? Vũ Khiết cầm một cái băng vệ sinh đã làm xong, nhìn trái nhìn phải, sửng sốt không biết thứ này là cái gì, để làm gì, hoa tay múa chân ướm lên người. Đây là khăn mặt, để rửa mặt à? Hay là khăn lau, có lẽ là dùng để rửa bát, cũng không thể là mũ hoặc mạng che mặt nhỉ? Vũ Khiết cầm băng vệ sinh không ngừng loay hoay, thấy Diệp Phong có vẻ muốn tỉnh lại, bèn vội vàng thả đồ trong tay xuống, lặng lẽ chạy ra ngoài. Mấy ngày sau, Diệp Phong dương đôi mắt thâm quầng đưa một cái hòm gỗ cho Vũ Khiết, nói quà cho ngươi. À, đúng là thứ này. Thấy một thùng băng vệ sinh thuần thủ công, Vũ Khiết lập tức che miệng kinh ngạc. Khóe miệng Diệp Phong giật giật. Xem ra Vũ Khiết sát nghịch ngợm, không ngờ nàng dám chạy đến phòng hắn nhìn lén. Cái này gọi là băng vệ sinh, Diệp Phong nói. Diệp Phong ca ca, cái này dùng thế nào? Vũ Khiết lấy ra một cái băng vệ sinh, đội lên đầu hỏi, dùng làm mũ à? Thấy thế Diệp Phong suýt nữa thì cười sặc sụa. Không phải. Hắn vội vàng lắc đầu, sau đó tiến đến bên cạnh Vũ Khiết, nhỏ giọng nói phương pháp sử dụng, cũng đưa theo một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thấy nội dung trên đó, hai má Vũ Khiết lập tức nóng lên. Chương 1492 Vạn Hóa Chi Thủ Thượng Quyền. Thật đáng ghét, Vũ Khiết thẹn thùng chạy ra. Nhưng nàng lập tức quay lại, ôm lấy cái hòm đầy băng vệ sinh, xám xịt chạy vào khuê phòng của mình, nửa ngày cũng không dám ra ngoài cửa, có lẽ là đang học cách sử dụng. Lần đầu dùng cái này, thẹn thùng cũng là bình thường. Diệp Phong đằng hắng một cái, cầm cuốc lên, tiếp tục tới ruộng làm việc, tâm cảnh càng lạnh nhạt, cũng cảm thấy sự thanh thản của người điền viên cổ đại. Đông hái cúc, khoan thai gặp Nam Sơn, nhìn mặt trời mới mọc phía xa xa, Diệp Phong nói vậy. Một khắc này, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ dị. Hai tay hắn như có hơi nóng phun trào, như có một con sâu khỏe mạnh nào đó đang kết kén, sắp phá kén thành bướm. Luồng sức mạnh hiện thực thứ nhất của ta sắp xuất hiện. Diệp Phong cảm nhận được. Hắn quay đầu nhìn về phòng Vũ Khiết, nhớ tới món quà mấy ngày gần đây mình tự làm, khóe miệng hơi cong lên. Hình như ta hiểu rồi. Dùng hai tay tạo ra đồ vật mới có thể tăng cường sức mạnh hiện thực, dù sao thì, sức mạnh này vốn cắm rễ ở hiện thực. Chỉ có làm nhiều mới có thể tiến bộ. Vẫn là câu nói kia. Dùng hai tay, sáng tạo ra hiện thực. Diệp Phong thấp giọng thì thào, mây trên trời không ngừng bốc lên như đang phụ họa. Buổi chiều, Diệp Phong đang dùng mấy thứ nguyên liệu phẩm chất không tệ như ống trúc, lông sói, keo dính làm bút lông, đột nhiên hai mắt bị một bàn tay mát lạnh che đi. Đoán xem ta là ai? Vũ Khiết cười xấu xa nói. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Vũ Khiết, cả tòa sơn cốc chỉ có hai người ta và ngươi, ngoài ngươi còn có thể là ai? Không thể là lợn rừng chứ? Phi phi phi, ngươi mới là lợn rừng. Vũ Khiết nhanh chóng buông tay, ngồi trên ghế trước mặt Diệp Phong, gác cằm lên tay, Diệp Phong ca ca, có cảm thấy ta có gì đặc biệt không? Diệp Phong đánh giá Vũ Khiết. Khuôn mặt nàng vẫn bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, không nhìn rõ lắm, chỉ có thể thấy ngũ quan tinh xảo, lớn lên rồi nhất định là mỹ nữ. Còn về dáng người, một thiếu nữ mới dậy thì có dáng người gì chứ? Ở độ tuổi này, hoặc là béo, hoặc là gầy. Không khác gì. Diệp Phong quan sát một lát, không phát hiện có gì khác biệt, bèn tiếp tục làm bút lông. Sao lại không thay đổi chứ? Vũ Khiết lấy gương đồng ra soi soi, ta cảm thấy càng ngày mình càng đẹp. Diệp Phong, hắn không phản bác được, tiếp tục làm bút lông. Diệp Phong ca ca, mấy ngày nữa ta muốn tới tiểu trấn bên cạnh đưa hàng, người có thể đi cùng bảo vệ ta không? Khuôn mặt Vũ Khiết tràn đầy chờ mong. Từ sau lần nàng một mình tới thành phàm nhân bị năm tên du côn bắt nạt, suýt nữa bị bán vào thanh lâu, Vũ Khiết đâm ra sợ, không dám rời khỏi tầm mắt Diệp Phong. Nhưng đã qua một năm, giấy vệ sinh, vải góc, tơ lụa các loại trong sơn cốc đã chồng chất như núi, nhất định phải đem bán. Nếu không, nhà kho không chứa nổi nữa. Mấy hôm nữa à? Diệp Phong khẽ gật đầu. Có thể, nhưng mà, ta còn cần chút thời gian làm mấy thứ binh khí thuận tay. Quá tốt rồi. Nghe Diệp Phong đồng ý đi cùng, Vũ Khiết lập tức nhảy xuống đất, hưng phấn xoay quanh tại chỗ. Rạng sáng hôm sau, Diệp Phong lấy ra một khối thép, sang tiểu viện bên cạnh lấy than lửa, quạt gió, đe, chùa thép, kìm sắt. Sắp rời khỏi Sơn Cốc rồi, ta nhất định phải chế tạo binh khí. Diệp Phong lẩm bẩm, choang choang choang. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong vung chùy lên không ngừng đập lên miếng thép nung đỏ, rội ra âm thanh đinh tai nhức óc. Sau lần hôn mê trước, sống trong Sơn Cốc hơn một năm, tố chất thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Một cánh tay nhấc được vạn cân. Dùng sức hai tay hắn có thể ôm được 2-3 vạn cân, nhẹ nhàng nhảy một cái có thể cao hơn nóc nhà. Thân thể thế này đủ để đối kháng với người tu hành đã có phẩm giai. Nếu có thêm binh khí thuận tay, tỉ như một thanh lợi kiếm, một cây cung và mấy mũi tên đã tôi độc, dù là người tu hành có phẩm giai hắn cũng có thể nhẹ nhàng giết chết. Mấy ngày sau, Diệp Phong vác một cây cung, cùng 100 mũi tên độc, còn có một thanh trường kiếm phong mang tất lộ đứng trước cửa phòng Vũ Khiết. Được rồi, hắn nói, kéo kẹt. Vũ Khiết từ trong phòng bước ra, toàn thân áo đen, trên đầu còn đội vải đen, cõng một cái bao to tướng. Diệp Phong ca ca, ta cải trang thế nào? Vũ Khiết chỉ bản thân. Cũng được, Diệp Phong gật đầu, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Được, Vũ Khiết đi tới trước nhà kho. Ở đây có 3 cỗ xe ngựa, mỗi cỗ có 2 con ngựa hoang kéo. 2 người nhảy lên xe. Chẳng mấy chốc, đội xe dọc theo đường núi tiến tới một trấn nhỏ phía xa xa, ngược hướng với thành Phàm Nhân. Nơi đó tên là gì? Diệp Phong hỏi. Trấn Nam Bình, Vũ Khiết nói, cách bao xa? Diệp Phong lại hỏi, chừng 40, 50 dặm đi. Vũ Khiết ngẫm nghĩ một lát mới nói ra một số lượng đại khái. Nghe vậy, hai mắt chớp lên. Thôn Thần Nông cách thành Phàm Nhân chừng hơn 10 dặm, trấn Nam Bình ở hướng ngược lại cách thôn Thần Nông chừng 40-50 dặm, tính ra nó cách thành Phàm Nhân ít nhất 50 dặm trở lên. Mà người tham gia khảo hạch lại không thể rời thành Phàm Nhân hơn 50 dặm. Nghĩ vậy, Diệp Phong nhíu mày. Diệp Phong ca ca, người thấy thế nào? Thấy khuôn mặt Diệp Phong u sầu, Vũ Khiết lập tức trừng to mắt. Không có việc gì, Diệp Phong lắc đầu. Dù trấn Nam Bình xa xôi, cách thành Phàm Nhân hơi 50 dặm. Hắn cũng phải đưa Vũ Khiết đến nơi xa nhất có thể. Tình hình sau đó thế nào đến lúc đó lại nói. Trên đường đất, Vũ Khiết dựa vào vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong ca ca, ta cảm thấy ngươi rất tốt, ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời chứ. Đúng rồi, ra nghe nói người khác đều có ca ca bảo vệ, ngươi có thể làm ca ta chứ. Diệp Phong sờ sờ chóp mũi Vũ Khiết, nhà đầu ngốc, bây giờ ta không phải là ca ca của ngươi sao? Ca ca, Vũ Khiết thân mật gọi một tiếng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, có thể bảo vệ ta cả một đời không? Về sau ngươi sẽ lấy chồng, có phu quân của ngươi bảo vệ. Diệp Phong cười cười, nói vậy. Vậy nếu ta không lấy chồng thì sao? Ta cảm thấy bên ngoài không có ai tốt như Diệp Phong ca ca, ta muốn ở bên cạnh ngươi cả đời. Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nhàng nói. Chương 1493 Vạn Hóa Chi Thủ Thượng Quyền. Nghe vậy, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Hắn nhìn Vũ Khiết. Không biết mình đang trải qua một giấc mộng hay trên đời này có một người thực sự tên Vũ Khiết nữa. Nếu là một giấc mộng thì còn tốt. Nếu trên đời này có một Vũ Khiết thật sự, thì chuyện này rất phức tạp rồi. Với một người thật, hắn không dám tùy tiện hứa hẹn gì. Sau một hồi trầm tư thật lâu, Diệp Phong vuốt vuốt đầu Vũ Khiết, đưa ra câu trả lời chắc chắn, bất kể thế nào, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Được, Vũ Khiết vươn tay, ngoéo tay nào. Diệp Phong bất đắc dĩ duỗi ngón tay nhỏ móc với Vũ Khiết, cũng nói, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên phát hiện thân thể mình như có dòng điện chạy qua, khiến cho toàn thân hắn run lên. Vũ Khiết thì không có biến hóa gì. Diệp Phong ca ca, ngươi sao vậy? Vũ Khiết có thể cảm giác được Diệp Phong hơi run rẩy, đâm ra tò mò hỏi thăm. Không sao, Diệp Phong lắc đầu, thả lỏng tay. Lúc này, hắn cảm giác được đầu mình nặng trĩu, giống như hơn một năm trước khi vừa tiến vào Sơn Cốc, may sao tố chất thân thể hắn được tăng lên rất nhiều, không bao lâu sau đã khôi phục bình thường. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện Vũ Khiết đang dựa vào vai mình ngủ thiếp đi. Nhà đầu này lại ngủ rồi. Diệp Phong lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một tin tức xông vào não hái, khiến cho hắn phải ôm đầu rên rỉ, hai mắt trợn trừng, trước mắt hiện ra từng dòng văn tự cổ xưa, ẩn chứa uy năng lớn lao. Lại là quyền thượng của vạn hóa chi thủ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao bỗng nhiên ta có được quyền thượng của môn thần thông thiên tôn này? Chẳng lẽ là vì lời hẹn của ta và Vũ Khiết? Diệp Phong nhíu mày. Mặc dù biết Vũ Khiết không tầm thường, Rất có thể trên người nàng có ẩn giấu phương pháp tu hành của vạn hóa chi thủ, nhưng hắn nghĩ rằng vì một lời hẹn với nàng mà thu được quyền thượng của môn thần thông này. Xem ra, chỉ cần mình luôn ở bên cạnh bảo vệ Vũ Khiết, trải nghiệm cuộc sống người phàm, sẽ có thể thông qua được khảo nghiệm hóa phàm trăm năm này. Diệp Phong nghĩ vậy. Sau đó, hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện quyền thượng của vạn hóa chi thủ. Trên xe ngựa, Diệp Phong nhìn hai tay mình. Hắn tu hành quyền thượng vạn hóa chi thủ của Thiên Tôn Thần Thông, phát hiện ra bốn phía có sức mạnh hiện thực rời rạc bay tới, khiến cho sức mạnh hiện thực trong tay đột phá được bình cảnh. Choang! Trên lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện gợn nước, hiện ra một sợi sức mạnh vô hình. Tất cả những người khác đều không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Chỉ có mình Diệp Phong mới có thể nhìn thấy gần như một sợi khí tức đang vờn quanh lòng bàn tay mình, dường như có thể vặn vẹo hiện thực. Đây là sức mạnh hiện thực thật sự sao? Cảm nhận thì quả nhiên thuần hơn sức mạnh của Mã Lương Bút rất nhiều. Diệp Phong thầm nghĩ vậy. Hắn nâng cung bắn tên, đưa sợi sức mạnh chi lực này cuốn vào trước mũi tên, bắn vào rừng trúc cách mấy chục mét. Vèo, mũi tên bắn thủng một thân cây trúc, tiếp tục bay tiếp, sắp biến mất rồi. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, sửa chữa hiện thực, mũi tên quay về. Diệp Phong thầm nghĩ thế. Sợi sức mạnh hiện thực bám vào đầu mũi tên kia khẽ rung lên một chút, chớp mắt đã tiêu hao hầu như không còn, mũi tên cũng biến mất chỉ trong chớp mắt. Leng keng. Trong bao đựng tên của Diệp Phong, mũi tên vừa bắn ra đột nhiên lại xuất hiện, còn ẩn chứa thêm một khí tức huyền diệu mang uy năng lớn lao. Thật sự có thể cứng rắn sửa chữa hiện thực, rất tốt. Mà sợi sức mạnh hiện thực này bám vào mũi tên, cải tạo nó thành thần tiễn, không chỉ có uy lực to lớn còn có thể tương thông với suy nghĩ của ta, tối thiểu cũng có thể sử dụng 10 lần năng lực sửa chữa hiện thực này. Mũi tên này còn có thể giết được người tu hành. Diệp Phong âm thầm phân tích. Sau đó, hắn tiếp tục tu hành quyền thượng vạn hóa chi thủ, lòng bàn tay sắp xuất hiện sợi sức mạnh hiện thực mới. Bên cạnh Diệp Phong, Vũ Khiết đã ghé vào ván gỗ trên xe ngựa nặng nề ngủ thiếp đi, nhưng hai tay vẫn túm chặt góc áo hắn, dường như nàng rất sợ hắn rời đi. Nhà đầu mốc này, Diệp Phong liếc qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngao, không bao lâu sau, hai bên đường núi vang lên tiếng sói tru kinh hồn táng đảm. Gần đây có sói, mà không chỉ có một con. Ai nha? Vũ Khiết bừng tỉnh, vội vàng dụi dụi mắt, thấy Diệp Phong vẫn ở bên cạnh thì thở phào một hơi, sau đó lo lắng quan sát bốn phía. Diệp Phong ca ca, có sói. Vũ Khiết yếu ớt nói. Không sao, hết thảy đã có ta. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Dù không có sức mạnh hiện thực, lấy tố chất thân thể hiện tại của hắn, muốn đánh bại mãnh hổ cũng đơn giản, căn bản không cần sợ một đám sói hoang có sức tấn công yếu hơn. Vèo vèo vèo. Chẳng mấy chốc, có mười mấy con sói hoang xuất hiện xung quanh họ, con nào cũng cao tới cả mét, rất cao lớn khỏe mạnh, bao vây đội xe. Hí hí hí. Ngựa kéo xe điên cuồng hí lên như đang uy hiếp đám sói hoang này, tỏ vẻ mình không dễ bắt nạt đâu. Nga hô. Nhưng lang vương trốn trong rừng rậm đang gầm thét lên, tất cả sói hoang đều lao tới, dọa Vũ Khiết sợ hãi ôm chặt eo Diệp Phong. Nhắm mắt lại, còn lại giao cho ta. Diệp Phong dựng cung, bắn mũi tên đã hấp thụ sức mạnh hiện thực ra ngoài. Vèo vèo vèo. Mũi tên này như thiên thần hạ phàm, đầu tiên là xuyên qua đầu con sói đầu tiên, sau đó rẽ ngoặt một cái đâm xuyên qua đầu con sói khác. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sói trong tầm mắt đều mất mạng. Ô nga hu, lang vương trong rừng gầm lên, phát chân lên cổ mà chạy, động cỏ rung rung, bị Diệp Phong bắt được phương hướng. Vèo, mũi tên đang lơ lửng giữa không trung lập tức tăng tốc đuổi theo, còn chưa vào trong rừng đã vang lên tiếng kêu của lang vương. Một khắc sau, mũi tên nhuốm đầy máu bay trở lại, Diệp Phong duỗi tay nắm lấy. Không việc gì rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Phong vỗ vỗ Vũ Khiết bên cạnh, lấy khăn ra lau mũi tên, cắm lại vào ống tên sau lưng. Cái này, đều là Diệp Phong ca ca ngươi làm sao? Vũ Khiết nhìn thi thể sói hoang đầy đất, con nào cũng bị xuyên thủng đầu, khiến nàng hãi hùng khiếp vía. Chương 1494 mũi tên rẽ ngoặt. Tiễn thuật của ta rất tốt, để bảo vệ ngươi. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ mông con ngựa, giá. Hí hí hí. Con ngựa hí lên, kéo xe ngựa chạy dọc theo con đường núi, hướng tới trấn Nam Bình cách đó mấy chục dặm. Diệp Phong ca ca. Thì ra ngươi lợi hại như thế. Vũ Khiết dựa lên lưng Diệp Phong, nhìn góc mặt anh tuấn của vị đại ca ca này một cách đầy sùng bái. Cũng được, Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên. Một lát sau, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đến giữa trưa thì tới Bình Nguyên. Phía trước có một tòa cổ trấn. Diệp Phong ca ca, đó là trấn Nam Bình. Vũ Khiết chỉ cổ trấn phía xa xa, vui sướng giới thiệu. Tiếp tục đi đi. Diệp Phong gật đầu. Nhưng chẳng mấy cốc, khi đội xe rẽ qua một khúc quanh, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy sợ hãi hết hồn. Một khắc sau, ôi! Diệp Phong như đụng phải hàng rào vô hình, bị xe ngựa chèn giữa không trung, đau đớn kêu thảm. Diệp Phong ca ca, người sao vậy? Vũ Khiết hình hãi hô lên. Ta bị kẹt lại. Diệp Phong vội vàng giải thích, điều khiển xe ngựa lùi lại rồi đưa tay sờ sờ. Rầm rầm rầm. Diệp Phong đập tay vào hư không lại vang lên tiếng đập vách tường, dọa Vũ Khiết bên cạnh sợ ngây người. Diệp Phong ca ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vũ Khiết cực kỳ không thể tin nổi. Diệp Phong đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi nói, đây là một loại hạn chế, ta cũng không biết giải thích với ngươi nguyên nhân thế nào. Tóm lại, có thể ta không thể tiếp tục đi tới được. Vũ Khiết lập tức cuống lên, nói, ngươi không thể đi theo giúp ta, vậy ta thả rằng không tới trấn Nam Bình. Dứt lời, nàng vươn tay sờ, nhưng không đụng phải hàng rào vô hình nào hết, thế là quay đầu nói với Diệp Phong. Diệp Phong ca ca, ngươi xem, ta không sao cả. Diệp Phong cười khổ. Đương nhiên ngươi không sao rồi, dù sao ngươi cũng là người địa phương, nhưng ta lại là người tới tham gia khảo hạch, không thể cách thành hơn 50 dặm. Diệp Phong thầm than khổ. Diệp Phong ca ca, nếu không, để ta kéo ngươi, xem ngươi có thể đi tới không. Vũ Khiết đột nhiên có một ý tưởng. Sợ là không được, Diệp Phong lắc đầu. Nhưng Vũ Khiết đã giữ chặt tay hắn, đưa hắn tiến lên. Dầm một cái, Diệp Phong lại đụng phải hàng rào vô hình. Nhưng lần này, hắn cảm thấy tay mình nóng rực, hình như có một sợi sức mạnh hiện thực đang rung chuyển trong bàn tay. Có lẽ, làm thế này có thể được. Diệp Phong giơ tay lên, tiêu hao hết một sợi sức mạnh hiện thực, ấn lên hàng rào vô hình, khiến cho phía trước xuất hiện sóng như gợn nước. Cuối cùng bàn tay đã vượt qua được hàng rào giới hạn khoảng cách 50 dặm. Thành công! Diệp Phong mừng rỡ, vừa sải bước ra thì như tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh, như vừa thoát khỏi ràng buộc. Diệp Phong ca ca, ta đã nói rồi, nhất định ngươi có thể cùng ta tới trấn Nam Bình. Vũ Khiết chống hai tay vào nạnh, có vẻ rất kiêu ngạo. Ha ha, may mà có ngươi giúp đỡ. Diệp Phong xoa xoa đầu Vũ Khiết, tiếp tục tiến tới trấn Nam Bình. Trên đường đi, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Xem ra, muốn vượt được khoảng cách cực hạn 50 dặm, đầu tiên phải được Vũ Khiết giúp đỡ, sau đó nhất định phải tiêu hao một sợi sức mạnh hiện thực. Hiện giờ ta đã đột phá ràng buộc, tình tiếp theo hẳn là sẽ thay đổi hoàn toàn. Diệp Phong nghĩ vậy, đi thêm khoảng một khắc đồng hồ thì đến trấn Nam Bình. Đây là trấn Nam Bình. Vũ Khiết chỉ bia đá trước cổ trấn trước mặt, trên đó viết ba chữ trấn Nam Bình. Diệp Phong nhìn bia đá. Ba chữ trấn Nam Bình, viết trên đó rất tinh tế, như dùng thước cây để đo ấy. Sao lại muốn tới trấn này bán đồ? Diệp Phong cúi đầu xuống hỏi Vũ Khiết bên cạnh. Mặc dù trấn Nam Bình chỉ có hơn 5 vạn người, nhưng vẫn có đường xá nối thông với thành phẩm nhân và mấy chục tòa thành trì, giao thông tiện lợi, có rất nhiều thương nhân hội tụ, đương nhiên phải tới đây bán rồi. Vũ Khiết giải thích, thì ra là điểm trung chuyển giao thông, hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu. Hai người ngồi xe ngựa tiến vào trấn Nam Bình, bên đường lập tức có không ít người nhìn thấy Vũ Khiết, vội vàng chào hỏi. Ôi, đây không phải là Vũ Khiết sao? Ngươi lại đến bán đồ à? Bình gốm lần trước ngươi bán cho ta rất tốt, còn nữa không vậy? Vũ Khiết, ta có một mối hôn sự muốn giới thiệu với ngươi, có muốn không? Lão bà tử này thật không có mắt mà. Không thấy bên cạnh Vũ Khiết có một vị tiểu hòa tử tuấn tú hông đeo trường kiếm vai khoác trường cung à? Hai người trai tài gái sắc, nào cần ngươi giới thiệu. Nói cũng đúng, tiếng nói trên phố không dứt bên tai. Nghe chuyện làm mối, Vũ Khiết đỏ mặt, vội vàng xích lại gần Diệp Phong như muốn công khai gì đó. Các vị nương đại gia, ở đây ta có rất nhiều hàng mới, đều là thượng phẩm, các vị có cần không? Vũ Khiết chần chừ một lát rồi hô lên, muốn, hàng của Vũ Khiết đều là cực phẩm, có ai không muốn chứ? Lại nói, cũng một năm rồi ngươi khôn tới, nhìn cũng duyên dáng yêu kiều hơn, bên cạnh còn có tiểu hỏa tử tuấn giật, không phải đã thành hôn rồi chứ? Không ít đại nương quen thân với Vũ Khiết trêu ghẹo. Làm gì có, Vũ Khiết hơi đỏ mặt. Không bao lâu sau, Diệp Phong và Vũ Khiết lấy đồ trong xe ngựa ra, bán hết số hàng lẻ với giá thấp cho các vị đại nương gia này. Lát sau, hai người tiến tới một tòa trang viên cách đó không xa. Thương nhân nơi đó mới là khách hàng lớn của Vũ Khiết. Lâm Phủ, trấn Nam Bình. À, thì ra là Vũ Khiết tiểu thư. Vị này là... Trước cổng chính Lâm Phủ, Lâm quản gia một thân áo trường bào màu nâu nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Vũ Khiết thì kinh ngạc hỏi. Đây là Diệp Phong ca ca, chuyên môn bảo vệ ta. Vũ Khiết giật giật ống tay áo Diệp Phong. À, thì ra là hộ vệ. Lâm quản gia gật gật đầu, lập tức mở cửa lớn để Vũ Khiết đánh xe ngựa vào trong Lâm Phủ. Một vị nam tử trung niên râu cá trên bước nhanh tới, vừa thấy Vũ Khiết thì vui mừng chắp tay nói. Thì ra là Vũ Khiết tiểu thư, lần này lại mang đến tận 3 cỗ xe chở hàng cơ, thật là khiến cho Lâm Phủ chúng ta buôn bán rực rỡ mà. Tới, tới đại điện uống trà nào. Chương 1495 Hắc Phong trại lại xuất hiện. Gia chủ Lâm gia khách khí quá, Vũ Khiết khoát tay áo nói, uống trà thì không cần, xem hàng trước đi đã. Vũ Khiết mở màn che xe ngựa, lộ ra hàng hóa bên trong. Lồng chim che trúc, giỏ thức ăn, đồ thủ công. Vải tơ lụa cao cấp, có hoa văn thượng hạng. Bát sứ, bồn sứ, mâm sứ tinh mỹ. Nho khô, hồng khô, bột mì thượng hạng, bột khoai lang, gạo trắng. Còn có bút mực giấy nghiên thượng hạng nữa. Đồ Vũ Khiết làm, đương nhiên đều là tinh phẩm. Tốt tốt tốt. Gia chủ Lâm gia vỗ tay tán thưởng, cảm thấy đồ Vũ Khiết đưa tới quá hoàn mỹ, mặc dù phải chờ một năm mới có hàng nhưng trong 3 cỗ xe ngựa đầy nhóc này đủ cho Lâm gia kiếm được món hời kha khá rồi. Ta sẽ đi kiểm kê hàng hóa ngay, kết toán tại chỗ. Gia chủ Lâm gia dặn lại một câu. Làm phiền rồi, Vũ Khiết đứng bên cạnh Diệp Phong hỏi, Diệp Phong ca ca, người có khát nước không? Không có. Mặc dù hiện giờ hắn không thể trở thành luyện khí sĩ, thậm chí ngoại trừ sức mạnh hiện thực hắn cũng không cảm ứng được pháp tắc gì, nhưng tố chất thân thể cũng không tệ. Buổi sáng uống một bình nước đủ để chống đỡ nửa ngày rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vũ Khiết tiểu thư, tất cả hàng hóa đã kiểm kê xong, tổng cộng trả cho ngươi 100 lạng bạc ròng. Gia chủ Lâm ra vẫy tay, Lâm quản gia cầm tới một cái khay, trên đó đặt 100 lạng bạc ròng. Oa, nhiều tiền quá. Vũ Khiết nhanh chóng bưng khay lên, đổ hết bạc vào túi tiền bên hông, rồi kéo tay Diệp Phong leo lên xe ngựa rời Lâm Phủ. Vũ Khiết tiểu thư, không ăn một bữa cơm đã rồi đi. Sau lưng vang lên tiếng gia chủ Lâm gia gào lên. Không được, bây giờ ta đang có tiền, muốn tới Tửu Lâu mời Diệp Phong ca ca ăn tiệc. Vũ Khiết cười nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong ấm áp. Hắn phát hiện nhà đầu Vũ Khiết này rất tốt. Trong một tòa Tửu Lâu, Diệp Phong cùng Vũ Khiết ngồi gần cửa sổ, uống rượu ngọt tự nhưỡng, ăn món ăn chiêu bài của Tửu Lâu, tâm tình thư sướng. 3 cỗ xe ngựa hàng, 100 lạng bạc ròng, lỗ rồi. Diệp Phong than thở, không lỗ đâu, Vũ Khiết lắc đầu, gia chủ Lâm gia rất dễ nói chuyện, lần giao hàng nào cũng trả tiền ngay. Hai mắt Diệp Phong lóe lên, còn có người không trả tiền sao? Có chứ, Vũ Khiết gật gật đầu. Diệp Phong thở dài một hơi. Trước kia Vũ Khiết lẻ loi một mình, bị người khác bắt nạt là rất bình thường. Gia chủ Lâm gia thanh toán tiền ngay trước mặt nàng, dù có hơi ít một chút nhưng dù sao đối phương cũng là người làm ăn, không thể nhập hàng với giá cao được. Tính toán ra, gia chủ Lâm gia cũng là người tốt. Ăn uống no đủ rồi, về thôi. Sau nửa canh giờ. Hai người ngồi trên xe ngựa trống không trở về tòa sơn cốc Thanh U trong thôn thần nông kia. Sau đó, Diệp Phong một mực ở bên cạnh Vũ Khiết. Hắn không ngừng luyện tập tiến thuật, kiếm thuật, cũng tu luyện ra được bộ vạn hóa chi thủ duy nhất có thể tu được ở đây, sức mạnh hiện thực không ngừng gia tăng. 3 năm sau, Diệp Phong đã có 4 sợi sức mạnh hiện thực. Lúc này, Vũ Khiết đã lớn rồi, dáng người đã có lồi có lõm, chất lượng cây cối trồng ra càng tốt hơn. Cách mỗi nửa năm, Vũ Khiết cũng sẽ cùng Diệp Phong tới trấn Nam Bình một chuyến bán hết hàng hóa tích cóp được đi. 5 năm sau, sức mạnh hiện thực của Diệp Phong đã đạt tới 6 sợi. 8 năm sau, sức mạnh hiện thực lên tới 10 sợi, từ đó, Diệp Phong lâm vào bình cảnh, không cách nào tăng thêm nữa. Không bao lâu nữa, đạo khảm thứ nhất sẽ xuất hiện. Trước nhà gỗ, Diệp Phong uống nước dưa hấu, nhìn con đường núi nối tới thành phàm nhân, lẩm bẩm một mình. Hắn rất phiền muộn, hình như tố chất thân thể của mình đã dừng lại. Cho dù ăn bao nhiêu, rèn luyện thế nào đi nữa, sức một cánh tay vẫn duy trì ở mức vạn cân, hai tay dùng sức cũng mới 3 vạn cân, hình như đã đạt tới mức cao nhất của thế giới này rồi. Diệp Phong ca ca, Một bóng hình xinh đẹp nhào vào lòng Diệp Phong nũng nịu, chính là Vũ Khiết đã trưởng thành. Bây giờ nàng thướt tha xinh đẹp, mặc váy trắng dài, tà váy bồng bềnh bay theo bước đi, như nàng tiên đẹp nhất thế gian. Sao thế? Diệp Phong hỏi, không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Vũ Khiết bắt đầu nũng nịu, tỏa hương thơm thu hút rất nhiều hồ điệp vần quanh nàng. Được, Diệp Phong không phản đối. Thoáng chớp mắt đã trôi qua 10 năm. Tương lai rất có thể sẽ có nguy hiểm, ngươi đừng chạy lung tung. Dưới cây bưởi lớn, Diệp Phong xoa đầu Vũ Khiết, nghiêm túc căn dặn. Biết rồi, Vũ Khiết gật đầu. Một thời gian sau thôn thần nông rất bình tĩnh. Tới một buổi xế chiều nào đó. Hí hí hí, tiếng ngựa hí vang vọng trong núi, khiến cho Diệp Phong chú ý tới. Người của Hắc Phong trại đến rồi. Diệp Phong nói. Diệp Phong ca ca, ta tránh trong nhà, người cũng đừng đi ra được không? Vũ Khiết bị tiếng ngựa hí dọa cho giật nảy mình, vội vàng kéo góc áo Diệp Phong. Có một số việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Diệp Phong nhéo nhéo mặt Vũ Khiết. Dứt lời, hắn đi ra ngoài sơn cốc. Rầm rập rầm rập. Trên đường núi đang có mấy chục con ngựa đang phi nước đại, trên lưng có một đạo phỉ tay cầm trường đao, đang chuẩn bị dọc theo đường núi tiến thẳng tới thành phàm nhân. Nhìn xem, nơi này có sơn cốc. À, đồ bên trong không tệ đâu, vào xem đi. Một số đạo phỉ phát hiện ra sơn cốc mà Vũ Khiết và Diệp Phong ẩn cư, lập tức đổi hướng vào tới. Nhưng đúng lúc này, một người đứng giữa cửa vào sơn cốc chặn đường. Kẻ nào, mặc kệ hắn là ai, dám to gan cản đường, chết. Đám cướp của Hắc Phong trại cười gằn, giơ cao trường đao sáng như tuyết chuẩn bị chém xuống Diệp Phong đang cản đường. Trên đường núi, Diệp Phong nhìn địch đánh tới, lấy ra một mũi tên, kéo căng cung, bắn ra ngoài, chớp mắt đã xuyên thấu qua ba cái lồng ngực. Ầm ầm ầm. Ba tên hãn phỉ ngã xuống, khiến cho mấy chục hãn phỉ khác chú ý tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều nhào tới Diệp Phong. Diệp Phong không chần chờ, kéo cung, bắn tên. Một lát sau, có mười mấy mũi tên bắn ra ngoài. Chương 1496 Mãnh Hổ Vương. Mỗi một mũi tên nhìn thì có vẻ bình thường nhưng đều đã được sức mạnh hiện thực cải tạo, có thể xuyên qua thân thể mấy tên hãn phỉ một cách chính xác. Vòng đầu tiên kết thúc, mấy chục tên hãn phỉ không còn một mống. Mà lúc này, tên gần Diệp Phong nhất cũng phải chừng 10 trượng, căn bản không tới gần được. Thật to gan, bên ngoài sơn cốc có tiếng giống giận dữ đinh tai vang lên. Diệp Phong nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trung niên tay cầm trường đao cưỡi ngựa lao tới, đao trong tay dài hơn những kẻ khác một chút, trên lưỡi đao còn có khí mang nhàn nhạt lấp lóe. Đây là, Đao Ý, thủ lĩnh Hắc Phong trại. Diệp Phong nhìn người này, không chút chần chừ, chớp mắt đã bắn ra một mũi tên, tốc độ cực nhanh. Phá cho ta, thủ lĩnh Hắc Phong trại nhảy lên. Hai tay cầm đao chém ra một dải đao ý dài vài thước, muốn chém đứt mũi tên. Nhưng mũi tên lập tức rẽ ngoặt giữa không trung. Vèo. Mũi tên bắn sau lao tới trước, xuyên thẳng qua mi tâm tên thủ lĩnh trai Hắc Phong, đính gã lên một cây đại thụ. Đao mang bổ xuống mặt đất chém một tảng đá lớn dài tới 2 mét làm hai nửa. Vẫn còn kém vị đại sư tiến thuật kia. Diệp Phong không vui chút nào. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mấy chục mũi tên từ cùng một hướng lao tới với tốc độ cực nhanh, người thường không thể né tránh. Tên tới, Diệp Phong tay trái cầm cung, tay phải vung vẩy. Một khắc sau, mười mấy mũi tên nằm rải rác dưới đất tự động bay lên, như một bầy cá linh hoạt nhắm thẳng mấy chục mũi tên đại sư kia vừa bắn. Choang choang choang, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai. Tất cả mũi tên của đại sư tiễn thuật đều bị đụng nát, rơi xuống đất, khiến cho người cách đó hơn 10 trượng hơi bối rối. Tìm được ngươi rồi. Diệp Phong mỉm cười, nhắm tới hướng đó bắn một mũi tên, gần như chỉ trong chớp mắt, sắp trúng vị đại sư tiễn thuật thân thể cường tráng vẫn dương cung kia. Vèo, người này bổ nhào về phía trước, tránh sang một bên. Nhưng tất cả mũi tên của Diệp Phong đều được gia trì thêm một sợi sức mạnh pháp tắc, gã há có thể trốn tránh. Vèo, mũi tên rẽ ngoặt, xuyên qua mi tâm đại sư tiễn thuật, đính gã lên cây, dù chết rồi gã vẫn trợn trừng hai mắt. Hiển nhiên không thể tin nổi. Nhìn đại sư tiễn thuật chết đi, Diệp Phong rất vui mừng. Xem ra cửa ải Hắc Phong trải qua rồi. Diệp Phong nói nhỏ. Nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên phát hiện có một cỗ sát ý lăng liệt từ đằng sau ập tới, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắc Phong trải còn có người. Con người Diệp Phong co rụt lại. Hắc Phong trải lại còn có người. Lẽ nào lại như thế? Ai con mẹ nó thiết kế khảo hạch này thế? Quá khó đi. Thủ lĩnh có đạo ý, đại sư tiến thuật có thể liên tục bắn ra mấy chục mũi tên thì thôi đi. Hắc Phong trại có được hai vị tu hành giả này, cấp độ khó đã tương đương với thiên tai rồi. Hiện giờ lại xuất hiện một vị tu hành giả càng mạnh hơn nữa, quả thực đáng sợ, thật sự muốn đẩy con người ta vào hố lửa đây mà. Diệp Phong nhịn không được mà thầm than. Dám giết hai viên đại tướng dưới trướng ta, tiểu súc sinh nhà ngươi, nhất định phải chết dưới vuốt hổ gia ta. Tiếng gầm gừ như sấm sét vang lên. Vèo, đột nhiên có một con hổ chạy ra từ trong núi rừng. Nó cao chừng 1,5 mét, khi đứng thẳng tối thiểu cũng phải 2-3 mét, một cái móng vuốt thôi cũng tương đương đầu người rồi. Đùng đùng đùng, mãnh hổ bước đi trên đường núi phát ra âm thanh một ngạt, như có 10 vạn cân sức mạnh. Không có thực lực tụ nguyên cảnh không đánh lại nó được. Diệp Phong âm thầm phân tích, độ khó của khảo hạch này cực kỳ quái dị. Hắc Phong trại không chỉ có hơn 10 hãn phỉ, còn có hai tu hành giả tương đương với luyện khí cảnh, còn có một con mãnh hổ vương tương đương với tụ nguyên cảnh, vừa khiến người ta tuyệt vọng, cũng vừa khiến người ta cạn lời. Vèo, Diệp Phong không chần chờ, lập tức dương cung bắn tên. Quá yếu, nhưng mũi tên vừa bắn ra, liền bị mãnh hổ vương dùng móng vuốt kẹp lấy, tỏ vẻ khinh miệt. Ta, là bất bại. Mãnh hổ vương nhe răng cười, ra dùng sức hít hà, Đồ trong sơn cốc rất thơm ngon, ăn sạch đồ trong đó hẳn có thể tiến giai một cấp. Mơ tưởng, Diệp Phong lãnh đạm nói. Hừ, nhân tộc yếu ớt sâu kiến, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Chỉ dựa vào mấy mũi tên này thôi à? Đáng tiếc, với ta chúng vô hiệu. Mãnh hổ vương cười gằn. Để bày ra sự cường đại của mình, nó dùng vuốt hổ cầm lấy một mũi tên của Diệp Phong xỉa răng. Mũi tên của ngươi chỉ xứng cho hổ ra ta xỉa răng thôi. Mãnh hổ vương lớn tiếng chào phúng. Diệp Phong cười nói, ngươi thật sự cho rằng vậy sao? Một khắc sau, mũi tên này nhanh chóng gia tốc, bắn qua hàm răng mãnh hổ vương xuyên vào cổ họng của nó, điên cuồng khuấy động. Nga hu, mãnh hổ vương bị đau, muốn rút mũi tên ra. Nhưng mười mấy mũi tên đang nằm dưới đất kia lập tức bay lên, nhắm chuẩn mấy vị trí yếu ớt như lỗ mũi, hai mắt, miệng, hậu môn của mãnh hổ vương, đâm thẳng vào trong. Một khắc sau, tất cả mũi tên còn sót lại sức mạnh hiện thực đều nổ tung, khiến cho mãnh hổ vương nổ nát thành một bãi bùn nhão. Hô, Diệp Phong thở phào một cái. Cuối cùng hắn đã vượt qua đạo khảm Hắc Phong trại này, bỗng nhiên trong lòng thoải mái nhẹ nhõm. Ông, thi thể ba kẻ mãnh hổ vương, đại sư tiễn thuật, thủ lĩnh Hắc Phong trại đều tự cháy lên, hóa thành mấy sợi sức mạnh hiện thực, bay tới Diệp Phong. Trong đó, thủ lĩnh Hắc Phong trại là một sợi. Đại sư tiễn thuật là hai sợi. Mãnh hổ vương là năm sợi. Cộng lại, tổng cộng 8 sợi sức mạnh hiện thực đều dung nhập vào tay Diệp Phong, cộng luôn 10 sợi sức mạnh hiện thực trước đó, tổng cộng hắn đã có 18 sợi. Ta đã đột phá bình cảnh rồi sao? Diệp Phong ngạc nhiên. Bảo sao Hắc Phong trại lại khó đến thế, sau khi giết 3 vị tu hành giả này có được tới 8 sợi sức mạnh hiện thực. Thế giới này, đúng là ẩn chứa pháp tắc khắp nơi. Diệp Phong nói nhỏ. Sau đó, hắn đào một cái hố trên núi, giấu hết toàn bộ người của Hắc Phong trại đi. Xử lý xong hết chuyện này, hắn mới quay lại sơn cốc. Chương 1497 50 năm, Diệp Phong ca ca. Thấy hắn bình yên trở về, Vũ Khiết không kịp đi giày, một đường băng băng lao tới nhào vào lòng Diệp Phong, khẽ nức nở. Ta không sao, đừng lo lắng, Diệp Phong cười nói, vỗ vỗ nhẹ lưng Vũ Khiết. Không còn uy hiếp của Hắc Phong trại, tất cả đều bình an. Diệp Phong tiếp tục đội mũi rơm cùng Vũ Khiết hưởng thụ cuộc sống điển viên nam canh nữ chức, thi thoảng ra ngoài bán hàng, góp nhặt rất nhiều ngân lượng. Chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Diệp Phong thoạt nhìn như đã tiến vào tuổi trung niên, mà làn da Vũ Khiết cũng có vẻ già nua, mang theo dấu vết tháng năm. Diệp Phong ca ca, sao ngươi không tìm một tẩu tử? Vũ Khiết không chỉ một lần hỏi Diệp Phong dưới ánh trăng. Ta không cần. Diệp Phong lắc đầu, tiếp tục đắm chìm trong cuộc sống điển viên, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thoáng chớp mắt, bên ngoài đã qua nửa tháng, thời gian Diệp Phong khảo hạch cũng đã gần 50 năm. Mặt trời ngả bóng về Tây. Diệp Phong ngồi trên ghế mây, râu tóc bạc trắng, toàn thân như một lão tiên nhân tiên phong đạo cốt. Dù đã già, nhưng vẫn xoáy khí. Trên ghế mây bên cạnh, Vũ Khiết ngồi đó, như một lão thái thái đoan trang hiền lành. cùng Diệp Phong ngắm trời chiều đổ bóng. Lúc này tóc nàng đã xám trắng, thân thể thêm vài phần già nua. Diệp Phong ca ca, cảm ơn người đã ở bên cạnh ta cả đời. Vũ Khiết bỗng nhiên mở miệng, giọng nói già nua yếu ớt khiến cho Diệp Phong cảm thấy là lạ. Vũ Khiết, người sao vậy? Diệp Phong vội vàng quay sang Vũ Khiết, thấy nàng đột nhiên ho khan. Phụt, một lát sau, Vũ Khiết nôn ra máu, nhuộm đỏ bộ váy áo trắng trước ngực, khiến cho Diệp Phong biến sắc. Vũ Khiết, hắn liền vội vàng đứng dậy đỡ lấy Vũ Khiết. Mọi chuyện tới quá nhanh, bộ não Diệp Phong chập mạch, gần như trống rỗng. Hắn không rõ vì sao Vũ Khiết đột nhiên phát bệnh. 50 năm qua, Vũ Khiết vẫn luôn khỏe mạnh. Nàng chưa từng bi bệnh, xưa nay không cần phải uống thuốc, chưa từng sốt hay ngất xỉu. Nhưng bây giờ nàng lại ho ra máu. Tình huống này lần đầu xảy ra, Diệp Phong khó mà chấp nhận được, vội vàng đỡ lấy Vũ Khiết, tràn đầy lo lắng. Vũ Khiết nhẹ nhàng phủ bàn tay lên khuôn mặt vẫn tuấn giật của Diệp Phong, thì thầm ôn nhu nói, Diệp Phong ca ca, ta có thể cảm giác được mình quá già rồi, sắp không được nữa rồi. Không thể nào, ngươi mới hơn 60 tuổi. Diệp Phong nghiến chặt hàm răng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Vũ Khiết. Khi hắn mới quen Vũ Khiết, nhà đầu này mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ thanh xuân. 50 năm trôi qua, nàng cũng mới hơn 60 tuổi. Mới chừng này tuổi, làm sao mà không được được cơ chứ? Khụ khụ khụ. Vũ Khiết ho khan vài tiếng, Diệp Phong ca ca, cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta cả một đời, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ quen ngươi, sống cùng ngươi. Nghe vậy, vành mắt Diệp Phong đỏ ửng lên. 50 năm sớm chiều ở chung, dù trước mắt đều là mộng ảo cũng đủ khiến hắn rung động. Hắn không muốn mất đi Vũ Khiết, ngươi sẽ không chết. Diệp Phong vội vàng thôi động sức mạnh hiện thực. Trải qua 50 năm khổ tu, thi thoảng ra ngoài săn giết tu hành giả làm ác, sức mạnh hiện thực của hắn đã đạt đến 60 sợi, coi như nhiều lắm rồi. Nhưng cho dù toàn bộ sức mạnh hiện thực đều dung nhập vào trong cơ thể Vũ Khiết, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phong biến sắc. Sức mạnh hiện thực có thể làm mọi thứ, vậy mà không cách nào sửa chữa được hiện thực Vũ Khiết sắp vẫn lạc. Không, Diệp Phong ôm chặt Vũ Khiết, khàn cả giọng. Vũ Khiết vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt Diệp Phong, khuôn mặt mờ mịt sương mù tràn đầy yêu thương. Dù hai người mới chỉ ở chung vài chục năm, từ xưa tới giờ chưa từng vượt qua một bước cuối cùng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, họ lại coi nhau như người thân cận nhất. 50 năm sớm chiều ở chung, 50 năm tương kính như tân, 50 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm này đã vượt qua tất cả. Diệp Phong ca ca, gặp ngươi, thật may mắn. Vũ Khiết khẽ vỗ về khuôn mặt Diệp Phong, có thể cảm giác được thân thể của mình đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều, đó là một loại tàn phá của sức mạnh thiên địa, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu được nàng. Gặp được ngươi, cũng là may mắn của ta. Diệp Phong ôm Vũ Khiết vào lòng, tâm tình ngũ vị tạp trần. 50 năm đó, ngươi có biết 50 năm này trôi qua thế nào không? Những năm này sớm chiều làm bạn, tương kính như tân, đã khiến cho hắn thật sự thích. Thậm chí là yêu nữ hài chưa từng nhìn rõ mặt này. Bắt đầu từ nhan sắc, xa vào tài hoa, chung với nhân phẩm. Diệp Phong ca ca, mặc dù ta thích người anh tuấn tiêu sái, nhưng càng thích sự dũng cảm và trách nhiệm của ngươi, cùng với bả vai ấm áp, góc nghiêng khuôn mặt của ngươi. Khụ khụ, Vũ Khiết nhìn Diệp Phong, dịu dàng nói. Tầm mắt nàng dần dần mở đi, đến mức thân hình Diệp Phong càng ngày càng mơ màng. Nhưng có Diệp Phong ở đây, nàng liền cảm thấy trái tim mình ấm áp. Diệp Phong không nói gì. Hắn biết, Vũ Khiết còn rất nhiều lời muốn nói với mình, nên chỉ ôm lấy nàng, không ngăn cản, mặc cho nàng nói ra lời nói đã phủ bụi trong lòng suốt 50 năm. Diệp Phong ca ca, nếu có kiếp sau, ta còn muốn ở cùng với ngươi cả đời, vĩnh viễn làm một tùy tùng ngoan ngoãn. Vũ Khiết lại bắt đầu nói chuyện. Giọng nói của nàng càng ngày càng yếu. Ta nên làm tùy tùng của ngươi mới đúng. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không cho bất kỳ ai bắt nạt ngươi. Diệp Phong nhẹ nhẹ vỗ vỗ khuôn mặt Vũ Khiết. Ha ha ha, Vũ Khiết vui vẻ ra mặt. Được, nếu có kiếp sau, ngươi vẫn phải bảo vệ ta thật tốt. Ta sẽ, Diệp Phong trịnh trọng gật đầu. Đùng đùng đùng. Lúc này, trong sơn cốc vang lên tiếng bước chân sầm sập, từng thân ảnh cường tráng tiến vào quanh tiểu viện. Có gấu lớn cao tới 5 mét. Có nhãn kính xà vương to bằng thùng nước. Có ong chúa dẫn theo trăm vạn bầy ong. Có con chó vàng râu cũng trắng. Ngoài ra, còn có vô số thân ảnh nữa, đều là động vật sống trong sơn cốc cùng Vũ Khiết và Diệp Phong suốt 50 năm. 50 năm trôi qua, bọn chúng gần như đều còn sống cả, nhờ vào đồ ăn có chứa sức mạnh hiện thực để cải tạo bản thân, trở thành đại yêu trấn giữ một phương. Nhưng cho dù biết thực lực của mình cường đại, bọn chúng vẫn tự do tự tại sống trong sơn cốc. Bây giờ, bọn chúng đều cảm thấy khí tức của Vũ Khiết đang yếu đi. Chương 1498 Tuế Nguyệt Thương, Pháp Tắc Sinh Tử. Ô ô ô, đám chó vàng đều quỳ khóc, hai mắt nóng hổi, không ngừng trào nước mắt. Đừng thương tâm. Vũ Khiết đằng hắng một cái, vươn tay, nhẹ nhẹ vỗ về con chó, lợn rừng vương, nhãn kính xà vương, ngựa hoang vương, gấu vương, vân vân. Sau khi ta chết đi các ngươi cố gắng ở cùng Diệp Phong ca ca, chăm sóc tòa sơn cốc này thật tốt. Ta không muốn nơi này bị bỏ hoang. Khụ khụ khụ, giọng nói của Vũ Khiết lại càng yếu ớt hơn. Nàng ta dựa trên vai Diệp Phong, cùng hắn ngắm trời chiều đỏ rực, nở nụ cười say lòng người. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Có người nói, người sống, phải có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, đây mới thực sự là còn sống. Diệp Phong ca ca, ngươi có biết không? Mỗi một ngày sống cùng với ngươi đều là ký ức tươi đẹp khắc cốt ghi tâm của ta. Ta đã thật sự sống. Dù là sau khi chết, hết thảy quy về hư vô, ta cũng chưa từng hối hận, bởi vì ta đã từng có ngươi. Nói đến đây, Vũ Khiết nhìn Diệp Phong thật lâu, như muốn dồn hết sức lực cuối cùng để nhớ kỹ tướng mạo của hắn. Ta cảm thấy, nếu có thể vĩnh viễn sống trong trí nhớ người mình yêu, thì dù có bỏ mình, cũng không phải là chết. Nghe nói vậy, Diệp Phong chảy xuống hai hàng nước mắt nóng hổi. Vũ Khiết lau nước mắt cho Diệp Phong, dịu dàng nói. Diệp Phong ca ca, xin đừng thương tâm. Ta thật sự không được rồi. Thực ra, Vũ Khiết vẫn luôn có một nguyện vọng, là liệu ngươi có thể hôn ta một cái trước khi ta chết không? Diệp Phong không nói lời nào. Hắn đỡ khuôn mặt Vũ Khiết lên, hôn xuống. Một khắc này, thiên địa băng liệt. Toàn bộ thế giới đều thay đổi hoàn toàn, có gió lớn điên cuồng gào thét, có sóng lớn vỗ bờ, có gió thổi mây bay, có lôi minh cuồn cuộn, chấn động toàn bộ thế giới. Đinh linh tinh. Gió thổi lay động chuông gió bằng gỗ tử kim trước nhà phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Thần hình Vũ Khiết dần dần tiêu tán. Nàng hóa thành một chùm sáng, chảy ra từ vòng tay Diệp Phong, không ngừng vần quanh tiểu viện, quay trở lại thành Vũ Khiết trẻ con khi gặp Diệp Phong. Nàng, vẫn là thiếu nữ. Diệp Phong ca ca, có ngươi thật tốt. Dứt lời, Vũ Khiết hóa thành một mảnh quang vũ, rải khắp thế giới, thu hút vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn. Không. Vũ Khiết chết khiến cho Diệp Phong đau đớn vạn phần, ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn tới tầng mây bốc lên, giống như vô số con rồng đang nổi giận phát tiết sự không cam lòng. Giống. Tất cả đại yêu trong sơn cốc đều ngửa mặt lên trời rên rỉ, chấn động thiên địa, khiến cho trái tim tất cả các tu hành giả đều đập thật nhanh. Trong viện, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác đầu óc mình như bị thứ gì đâm một cái, một cỗ tin tức lạ lẫm chảy vào thức hải. Đó là quyền trung vạn hóa chi thủ. Không ngờ sức mạnh hiện thực của Diệp Phong đã tăng vèo lên 100 sợi chỉ trong một thời gian ngắn. Hắn vung tay, có thể cứng rắn xóa đi một ngọn núi. Sức mạnh này, có thể nói là rất đáng sợ. Nhưng Diệp Phong lại không vui vẻ chút nào. Hắn cầm lấy quần áo Vũ Khiết để lại trên ghế, ngơ ngẩn dùng hộp gỗ bọc lại, chôn trong cốc, dựng mộ bia, viết xuống ba chữ, mộ Vũ Khiết. Vũ Khiết không có thi hài. Diệp Phong chỉ có thể dựng mộ quần áo cho nàng. Hắn ngồi trước mộ phần, dựa lưng lên bia mộ của nàng, dưng dưng nhìn về phía chân trời, trong đầu hồi tưởng lại từng ly từng tí kỷ niệm trong suốt 50 năm sống cùng Vũ Khiết. Hắn hồi tưởng xong, trong đầu ầm vang chấn động, gần như tất cả sức mạnh hiện thực trong cơ thể đều tiêu hao hết, như vừa bị nổ vậy. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy đã thông suốt. Hai loại khí tức kỳ dị hiện ra trong mắt hắn chia hai màu xanh lục và xám. Một bên là sinh mệnh lực tràn đầy, một bên là tử khí tuổi xế chiều. Cái này là pháp tắc sinh tử. Nếu có thể đổi về Vũ Khiết, dù hao hết pháp tắc ta cũng không cần. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn sờ sờ bia mộ của Vũ Khiết, như đang vỗ vỗ khuôn mặt nàng, lại nhìn lên bầu trời, thì thấy trên đó có một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nàng đang mỉm cười nhìn xuống. Một khắc này, cuối cùng Diệp Phong đã nhìn thấy rõ dung mạo của Vũ Khiết. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu mình đau nhoi nhói. Hình ảnh Vũ Khiết càng lúc càng mờ đi. Đến cả ký ức cũng không còn rõ ràng nữa. Ầm ầm, đúng lúc này, Trên bầu trời xuất hiện vô số quả cầu lửa xé rách màn trời, rơi xuống. 50 năm đã tới. Đạo khảm thứ hai cũng tới. Đây là thiên tai. Chẳng lẽ là thiên tai giáng xuống? Diệp Phong ngửa đầu lên nhìn vô số quả cầu lửa trên bầu trời, phát hiện những thiên thạch đó cũng không lớn. Mỗi một viên đều có đường kính không quá 1 mét, mặc dù uy lực mạnh nhưng có thể né được. Gào! Trong sơn cốc, cả đám yêu vương tất cả đều hướng lên trời gầm thét. Phàm là thiên thạch đánh vào trong cốc, tất cả đều bị chúng nó đánh nát. Chúng nó vô tư không sợ hãi, bảo vệ nơi có ý nghĩa rất quan trọng với chúng này. Vù vù vù, vô số thiên thạch tiếp tục rơi xuống. Có cái nện lên trên đường phố thành phàm nhân, nện ra một cái hố khổng lồ ở trên mặt đất. Có cái bắn vào trong dãy núi. Có cái rơi lên trên đường núi. Có cái rơi vào trong hồ. Cũng có cái rơi vào trấn Nam Bình. Trận thiên tai này diễn ra trên khắp thế giới. Lại có một viên thiên thạch nện xuống, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là nhắm vào chỗ mộ Vũ Khiết nơi Diệp Phong ở. Cút đi! Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn viên thiên thạch kia, trong mắt đầy vẻ tức giận. Hắn chỉ tùy ý vung tay lên, chỉ tốn vẻn vẹn một sợi hiện thực chi lực đã nghiền nát viên thiên thạch. Mưa thiên thạch vẫn đang tiếp tục. Đúng lúc này, một viên thiên thạch màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, cuốn theo khí tức kinh khủng đến cực điểm khóa chặt lấy Diệp Phong, hùng hổ nện xuống. Gào! Tất cả đại yêu trong sơn cốc đồng loạt nổi giận, chuẩn bị chắn ở phía trước hứng chịu đòn tấn công này thay cho Diệp Phong. Đi ra hết đi, cái này là nhằm vào ta mà đến. Diệp Phong rời khỏi mộ địa Vũ Khiết, đi vào trong sân phơi lúa trong lòng sơn cốc. Thiên thạch màu vàng cũng thay đổi phương hướng, nện tới hắn. Chỉ là thiên thạch mà thôi, ta dùng hiện thực chi lực là có thể. Hả, hiện thực chi lực của ta? Giọng điệu cứng rắn của Diệp Phong chỉ vừa thốt ra được phân nửa, mặt mày hắn đột ngột thay đổi. Chương 1499 giữ mộ 3 năm. Trước đó Diệp Phong vì cứu Vũ Khiết đã tiêu tốn 60 sợi hiện thực chi lực. Có điều về sau hắn theo Vũ Khiết đi về cõi tiên đã đạt được quyển trung vạn hóa chi thủ, hiện thực chi lực tăng vọt lên đến 100 sợi, vốn dĩ là có thể tay không xóa sổ cả một ngọn núi. Nhưng mà... lúc Diệp Phong ngồi ở trước một Vũ Khiết, hắn đã bị động cảm ngộ ra lực sinh tử pháp tắc nên gần như đã tiêu hao hết hiện thực chi lực. Bây giờ hắn cơ bản là không có sức phản kháng. Định mệnh, Diệp Phong không nhịn được khóe miệng khẽ giật một cái. Thiên thạch màu vàng kim nện trúng Diệp Phong, cả sân phơi lúa bị đánh ra một cái hố to đường kính 10 mét, đá vụn bay tán loạn. Hít, đại yêu trong cốc nhìn Diệp Phong đã vỡ thành cặn bã bên trong hố thiên thạch, trong mắt đầy vẻ khó tin. Không nhịn được mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh. Theo cái chết của Diệp Phong, thiên tai cũng kết thúc. Cả thế giới đều đã khôi phục lại ổn định. Vô số người đi ra khỏi nhà, nhìn đường phố lớn một mảnh bừa bộn, ai nấy đều có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Trong sơn cốc thôn thần nông, đông đảo đại yêu hai mặt nhìn nhau, hầu như tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp chủ chết rồi sao? Sao ngài ấy lại không tránh? Lẽ nào là do chủ mẫu Vũ Khiết đã qua đời nên đã khiến cho Diệp chủ đau lòng muốn chết, chủ động để cho thiên thạch nện chết. Cái này là chết vì tình đây mà. Đông đảo đại yêu mở miệng nói tiếng người. Tất cả quỳ xuống trên mặt đất, quỳ bái hài cốt Diệp Phong ở chỗ hố thiên thạch, vô cùng đau lòng. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Cứ thế mà chôn đi. Những đại yêu đang có mặt ở đây thở dài, chuẩn bị lấp đất. Chíu. Một dòng khí tức màu xanh lá hiện lên trong hố thiên thạch, di chuyển qua những mảnh vụn hình thành sau khi thân thể Diệp Phong vỡ nát, khiến cho chúng nó nhanh chóng hướng về chính giữa tụ hợp, lần nữa biến thành thân thể của Diệp Phong. Ta vẫn còn sống sao? Diệp Phong đứng ở trong hố thiên thạch quan sát bản thân, phát hiện vậy mà mình đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một thân trường sam màu trắng, mái tóc dài màu đen thuần, nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Diệp chủ, thế mà ngài lại cải lão hoàn đồng. Diệp chủ thần uy cái thế, chúng đại yêu lục tục quỳ xuống đất lấy lòng. Diệp Phong không nói gì. Hắn đi ra khỏi hố thiên thạch rồi quan sát xung quanh, phát hiện thiên tai đã kết thúc. Hắn lần nữa tự mình cảm ứng, rốt cuộc đã hiểu rõ. Thì ra là pháp tắc sinh mệnh đã cứu ta. Một sợi pháp tắc sinh mệnh đã trực tiếp làm ta sống lại, giống như là tiền hồi sinh trong truyền thuyết, có thể lần nữa trở về. Diệp Phong đã thông tỏ. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ một mình trải qua 50 năm tiếp theo, mãi cho đến khi lần khảo hạch này kết thúc. Diệp chủ mẫu Vũ Khiết đã qua đời, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Đại Hoàng Cẩu ngồi ở trước mặt Diệp Phong hỏi. Diệp Phong đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đại yêu sinh sống trong sơn cốc đã hơn trăm năm, cho dù là tùy tiện thả ra một con cũng đủ để quét ngang các nơi. Loại cường giả này không thể vây bắt được. Diệp Phong cũng biết bọn chúng rất muốn đi ra ngoài chơi. Muốn tiếp tục ở lại sơn cốc thì tiếp tục ở lại, nếu muốn đi ra ngoài xông xáo một lần thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng phải nhớ kỹ, không được tùy tiện tiết lộ sự tồn tại của sơn cốc này ra ngoài, cũng không thể tùy tiện làm hại chúng sanh thiên hạ. Diệp Phong trầm giọng nói. Vũ Khiết đã về cõi tiên, hắn định coi giữ mộ 3 năm trước rồi mới quyết định những chuyện sau đó. Rõ. Đông đảo đại yêu nghe xong lời Diệp Phong nói, tất cả đều gật đầu, nhưng không có một đại yêu nào rời đi. Vũ Khiết vừa mới chết nên bọn nó không nỡ cứ thế rời đi. Tất cả đều lưu lại theo tiếp Diệp Phong giữ mộ. Đảo mắt lại trôi qua một năm. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong tiếp tục nán lại sơn cốc, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Sáng sớm mỗi ngày, vào một khắc đầu tiên sau khi thức dậy hắn thường đặt một bó hoa ở trước mộ Vũ Khiết. Sau khi hắn giữ mộ được một năm, đám đại yêu lần lượt rời khỏi sơn cốc. Bọn chúng chưa từng được tận mắt nhìn ngắm thế giới bên ngoài nên dự định đi ra ngoài xông xáo một lần. Về việc này, Diệp Phong cũng không ngăn cản. Một năm qua, hắn đã sớm đột phá quyển thượng vạn hóa chi thủ, cũng đang tu luyện quyển trung, ngày càng nắm giữ nhiều hiện thực chi lực hơn. Hắn chỉ cần vung tay lên là có thể xóa sổ đại yêu đỉnh phong nhất. Gâu gâu gâu, lúc này, Đại Hoàng Cẩu chạy tới. Nó cũng không có rời khỏi sơn cốc, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Diệp Phong, chỉ là thỉnh thoảng đi đến khu vực lân cận một chút. Diệp chủ, sao ngài không ra khỏi cửa? Đại Hoàng Cẩu đứng thẳng người lên, dùng hai chân sau đi lại, hai chân trước không ngừng ra dấu tính huống ngoại giới. Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, bây giờ ngoại giới có lẽ rất đặc sắc. Vậy mà tất cả những nơi bị thiên thạch nện chúng lại có thể khai thác ra loại tinh thạch phát sáng này. Ăn vào có thể khiến cho người ta nắm giữ thực lực mạnh mẽ, dễ dàng bóp nát đá lớn. Đại Hoàng nói rồi dùng móng vuốt vung vẫy kẹp tinh thạch lên. Diệp Phong nhìn sang, thế mà loại linh thạch này lại giống linh thạch y như đúc. Linh khí bên ngoài đã khôi phục lại rồi sao? Diệp Phong trong nháy mắt hiểu ra. Thì ra thiên tai không chỉ là một hồi trở ngại mà còn là cơ hội thúc đẩy thế giới khảo hạch phát triển tiến về phía trước. Một khi chịu đựng được qua lần chướng ngại này thì sẽ có thể nghênh đón linh khí khôi phục. Bây giờ bên ngoài đã là thiên hạ của người tu hành. Nhưng Diệp Phong lại không cách nào tu hành công pháp, ngoài vạn hóa chi thủ ra, cho dù là sinh tử pháp tắc đều không thể nào tăng cường thông qua phương thức tu luyện. Chắc phải chờ ta khảo hạch xong rồi mới có thể tiếp tục tu luyện sinh tử pháp tắc. Diệp Phong nhủ thầm. Tuy hắn không cách nào phát huy tu vi, nhưng hắn có hải lượng hiện thực chi lực này cũng đã đủ để hoành hành thiên hạ rồi. Diệp chủ, loại tinh thể này thế nào? Đại Hoàng quơ quơ linh thạch trong móng chó. Chương 1500 nhập thế. Tạm được, ăn đi. Diệp Phong đáp, được. Đại Hoàng ném linh thạch vào trong miệng, cắn một phát nát vụn, sau đó nuốt xuống bụng, nâng cao tu vi. Hai năm tới, linh khí thiên địa còn nồng đậm hơn. Đại Hoàng Cẩu đi theo bên cạnh Diệp Phong. Bình thường nó luôn có thể nhận được chỉ điểm của Diệp Phong, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Nó cởi bỏ lớp da cũ, lần nữa bước vào tráng niên. Còn Diệp Phong, cuối cùng cũng kết thúc 3 năm canh giữ mộ Vũ Khiết. Hắn cạo râu, mặc bộ trường sa màu trắng mà Vũ Khiết tự tay may vào, trải đầu sơ qua. Cả người thay đổi trở nên hoàn toàn khác biệt. Hôm nay hắn đã có vẻ thành thục nội liếm hơn. Đôi mắt tựa như giếng cổ không sóng, hàm chứa vô số trí tuệ. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử thế giới bên ngoài một chút. Diệp Phong đã ẩn thế 53 năm. Tiếp theo đây, hắn chuẩn bị nhập thế. Diệp chủ, còn sơn cốc thì sao? Đại Hoàng Cẩu biết phải rời đi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Những đại yêu khác đều đã đi ra thế giới bên ngoài xông xáo, có kẻ đã sớm trở thành vương hầu danh chấn một phương, thê thiếp thành đàn. Có kẻ chiếm núi làm vua, có kẻ thậm chí còn trở thành quốc sư. Ai nấy đều trôi qua rất thoải mái. Thỉnh thoảng bọn họ còn viết thư cho Diệp Phong và Đại Hoàng Cẩu, kể lại tình huống hiện tại của mình. Về việc này, Đại Hoàng rất ngưỡng mộ. Nhưng nó vẫn cảm thấy ở lại sơn cốc thoải mái hơn, đi theo Diệp Phong thì có thể trở nên mạnh hơn. Diệp Phong nhìn cái sơn cốc đã sinh sống 53 năm này, không nhịn được bùi ngùi, nói ta đã để người nộm lại đây, đủ để coi sóc tất cả trong cốc. Hắn nói rồi chỉ vào trong ruộng. nơi đó có 5 người nộm đang lao động. Bọn nó là thứ mà Diệp Phong dùng hiện thực chi lực tạo ra, có thể duy trì tất cả trong cốc. Cho dù có kẻ địch mạnh đáp xuống thì bọn nó cũng có thể thong dong ngăn cản. Đi thôi, đi ra ngoài xem thử. Dứt lời, Diệp Phong ngồi lên xe ngựa, cầm theo ngân lượng tích góp những năm này và một chút hành lễ cần thiết, cũng không sợ sau đi ra ngoài rồi không có tiền sinh hoạt. Xong rồi. Đại hoàng cẩu mặc quần cộc hoa vào, hấp tấp đi theo bên cạnh Diệp Phong, rời khỏi cái sơn cốc đã sinh sống mấy chục năm này, đi tới thành phàm nhân ở cách đó không xa. Diệp chủ, đằng trước không có nguy hiểm. Đại hoàng cẩu rất phấn khích, không ngừng dò đường ở phía trước, sau đó trở lại bên người Diệp Phong nhỏ giọng báo cáo tình huống. Thế giới này còn chưa có tồn tại nào có thể uy hiếp được ta. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hiện giờ hắn đang tu luyện vạn hóa chi thủ quyển chung, hiện thực chi lực đang nắm giữ nhiều vô số kể. Tuy hắn nhìn qua trông giống như một người phàm, nhưng hắn có vô số pháp tắc gia trì trên thân, đã vô địch hậu thế. Go go go! Đại hoàng cẩu hưng phấn kêu lên vài tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Sau nửa canh giờ, thành phàm nhân, trước cửa thành. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỗ ngồi ở cổng thành bây giờ đã huy hoàng hơn 53 năm trước nhiều. Hắn phát hiện khu vực lân cận có nhiều người tu hành có thể ngự kiếm phi hành hơn, thực lực không kém, có thể so với tụ nguyên cảnh. Vài thập niên, thay đổi rất nhiều rồi nhỉ? Diệp Phong cảm khái. Đại thẩm ven đường nghe xong lời này mới cười nói, thiếu niên này, nhìn ngươi cũng không lớn lắm thì phải. Chẳng lẽ mấy thập niên trước trưởng bối nhà ngươi đã từng đến thành phàm nhân rồi sao? Xem như vậy đi, Diệp Phong cười cười, vù. Đúng vào lúc này, có mấy thanh phi kiếm bay qua bầu trời, vị nữ tử dẫn đầu kia cúi đầu, đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên cổng thành trông thấy Diệp Phong, không kiềm được ngẩn ra. Là hắn, làm sao có thể? Nữ tử lập tức ngự kiếm đáp xuống, lơ lửng ở trước cửa thành, ở cách mặt đất ba thước nhìn qua Diệp Phong. Oa, đấy là thiên chi kiêu nữ của Tô gia, Tô Linh. Nghe nói mấy thập niên trước Tô Linh đại tiểu thư đã bước lên con đường tu hành mấy chục năm, đã là kiếm tiên danh chấn thiên hạ, được vô số người quỳ bái. Nàng đến nơi này làm gì? Vô số người vây quanh, trên mặt đầy vẻ tò mò. Diệp Phong nhìn thấy Tô Linh, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên nhận ra nữ nhân này. 53 năm trước, Diệp Phong vừa đến trước cửa thành phàm nhân, cũng là tại chỗ này, thiếu chút nữa đã bị Tô Linh cưỡi ngựa vào thành đụng trúng. Nếu như lúc đó không phải Diệp Phong tránh kịp thì sợ rằng hắn đã phải đi lĩnh cơm hộp rồi. Tô Linh đánh giá Diệp Phong. 53 năm trước, ta cưỡi ngựa vào thành, suýt chút nữa đã đụng trúng ngươi. Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn còn trẻ tuổi như thế, xem ra cũng là một vị cao nhân đắc đạo. Tô Linh chủ động chào hỏi. Ngươi nhận biết ta, Diệp Phong hỏi. Đương nhiên, Tô Linh khẽ gật cằm, khi đó là ngựa của ta bị hoảng sợ, suýt chút nữa đã đụng phải người, thật có lỗi. Không có gì, Diệp Phong xua tay, đạo hữu, có nguyện ý để lại danh tính hay không? Tô Linh hỏi, thôn phu nông thôn, Diệp Phong. Diệp Phong nói, Tô tiểu thư, nếu như không có việc gì khác thì xin nhường đường, Diệp mỗ còn phải vào thành tìm một chỗ trú ngụ. Xem ra Diệp đạo hữu đang chuẩn bị nhập thế ẩn cư, mới vừa rồi là ta đường đột. Tô Linh chắp tay. Mặc dù Tô Linh không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì của Diệp Phong nhưng nàng không hề xem Diệp Phong là người bình thường. Trên đời này, không có bất kỳ người bình thường nào có thể sau mấy chục năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc còn trẻ cả. Chíu. Tô Linh đánh ra một cơn mưa ánh sáng, nhập vào mi tâm của những người xung quanh, làm cho bọn họ quên đi chuyện vừa mới xảy ra ban nãy. Khi bọn họ tỉnh táo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.